Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 56, tướng quân yêu thôn cô, 25. Góc truyện audio.com, edit, Akito. Ninh Thư nhìn Hách Liên Anh hả hê đắc ý cười nhạo một tiếng, hắn liền xác định mình sẽ cùng hắn hòa thân. Hách Liên Anh cũng quá tự tin đi, tốt xấu gì Đại Ung cũng là một đại quốc, hiện tại Ân Huệ công chúa cũng không phải cái dạng như trong kịch tình bị người ghét cay ghét đắng. Thời điểm yến hội tiến hành một nửa, đợi đến lúc vũ cơ đều lui xuống, Hách Liên Anh từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến chính giữa đại điện. Động tác của hắn tràn đầy tính lực lượng dễ nổ cùng báo săn đột nhiên xông tới giống nhau, chỉ là cái da mặt tràn đầy khí khái nam nhân này, cũng có thể mê hoặc không ít nữ nhân, chính là nội tâm quá hiểm độc. Mọi người thấy hành động của Hách Liên Anh, trong lòng đều thầm nghĩ vở kịch chính đến rồi, kỳ thật yến hội hôm nay chính là yến hội quyết định vận mệnh về sau của Ân Huệ công chúa. Hách Liên Anh đầu tiên nhìn thoáng qua Ninh Thư, nàng ngồi ở nơi đó biểu tình nhàn nhạt, thần sắc mang theo vẻ mỉa mai, Hách Liên Anh bật cười lớn, ôm quyền hướng Lý Ôn cất cao giọng nói. Đại Ung bệ hạ, bổn quốc nguyện ý cùng Đại Ung hòa thận, kết giao hảo hai quốc. Hách Liên Anh nhìn về phía Ninh Thư, bổn vương tử đối với Ân Huệ công chúa vừa gặp đã thương, lòng ta thực vừa ý nàng. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt, đậu xanh rau má hay cho nhất kiến trung tình, trong lòng Ninh Thư trực tiếp dựng thẳng ngón giữa, còn tâm vừa ý, đơn giản là coi trong đồ cưới cùng đất phong của Ân Huệ công chúa đi. Cái đức hạnh, Ninh Thư nhìn đều lười nhìn đến Hách Liên Anh, cúi đầu uống rượu trái cây, lão thần khắp nơi. Lý Ôn thấy ánh mắt Hách Liên Anh nhìn về Ninh Thư qua lại lưu luyến, sắc mặt Lý Ôn khó coi, sóng mắt thâm trầm. Lý Ôn nhàn nhạt lên tiếng nói, Ân Huệ, người thấy thế nào? Người vừa ý nhị vương tử Bắc Mạc sao? Lý Ôn ngay cả danh xưng Hách Liên Anh cũng không có nói, trực tiếp xưng hô nhị vương tử Bắc Mạc. Ninh Thư đứng lên, âm vang hữu lực nói, thần muội nhưng không thích nhị vương tử Bắc Mạc. Lý Ôn thấy vậy vừa lòng gật gật đầu, hướng Hách Liên Anh nói, Ân Huệ là muội muội duy nhất của trẫm, đương nhiên không muốn để cho hoàng muội gả chồng xa quốc. Biểu tình trên mặt Hách Liên Anh cứng lại rồi, sau đó cười mà như không cười nhìn Ninh Thư, cũng không nói thêm cái gì, nhưng cũng biết mục đích lần này không có đạt được. Đến lúc này, Ninh Thư mới dám thở dài một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng thoát khỏi vận mệnh hòa thân, nhưng phải trả một cái giá lớn đắt đỏ đấy. Ninh Thư nhìn thoáng qua Hách Liên Anh, cùng ánh mắt của hắn đối thượng, ánh mắt của hắn lộ vẻ âm đức mà thâm trầm. Mà Ninh Thư cảm giác chính là bị sói xám nhìn thẳng, Ninh Thư tỏ vẻ, sợ ngươi sợi len a. Đã không thể hòa thân, như vậy để cho Đại Ung chia đất bồi thường, còn có mục đích lấy được đồ cưới của công chúa cũng không đạt được rồi, đoàn sứ giả Bắc Mạc trước khi đi, đối với phương hướng kinh thành, chỉ tay thề muốn cho Đại Ung trả giá thật đắt. Hách Liên Anh ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn đến Ninh Thư đứng ở trên cổng thành, nàng mặc y phục cưỡi ngựa nhẹ nhàng, tóc buộc thành đuôi ngựa cao cao từ trên cao nhìn xuống, cùng chính mình mặt đối mặt. Ninh Thư nheo nheo mắt quan sát Hách Liên Anh, trực giác cho biết về sau còn có khả năng nhìn thấy người này, lấy gút mắc giữa hắn cùng nguyên chủ, vốn chính là vợ chồng, hẳn sẽ không chỉ như vậy đã không còn ràng buộc. Hách Liên Anh hướng Ninh Thư vươn tay, tựa hồ có thể cách. Góc truyện audio.com, không khí bắt lấy nàng giống nhau, sau đó đem ngón tay đặt ở đôi môi nhẹ nhàng hôn, như là hôn trên môi Ninh Thư vậy. Sau đó hướng Ninh Thư cười cười, vùng roi ngựa quay đầu ngựa vội vã mà đi. Ninh Thư trông thấy động tác của Hách Liên Anh, cả người ác hàn, quay người trở về phủ công chúa. Đợi đoàn sứ giả Bắc Mạc đi rồi lúc sau, Lý Ôn liền lập tức bổ nhiệm Thẩm Phong làm đại nguyên soái, trực tiếp đem quân hướng biên cảnh xuất phát. Tất cả mọi người đều biết rõ Bắc Mạc chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Thẩm Phong là vị tướng quân khoảng chừng 40 tuổi, là một vị tướng quân có kinh nghiệm chinh chiến, mọi người đều không ngoài ý muốn bổ nhiệm như này, nhưng điều làm cho mọi người không thể tưởng tượng được chính là, Lý Ôn vậy mà bổ nhiệm Ân Huệ công chúa, Lý Tuyết San làm tướng quân Tả Tiền Phong cánh trái. Để một nữ nhân thiện chiến trường, đây chính là chuyện từ xưa đến nay chưa hề có, ở trên triều đình nổi lên sóng to gió lớn, thủy triều phản đối từng đợt Lý Ôn chỉ nói một câu liền khiến này đó quan văn nghèo mà xạo sự trực tiếp ngậm miệng lại. Không để Ân Huệ công chúa đi, vậy các ngươi đi đi, cho dù triều đình không có các ngươi, những người này cũng không có vấn đề gì. Xem tư thế của Lý Ôn, là thật sự muốn đem bọn họ những quan văn trói gà không chặt đưa tới biên cương, hơn nữa còn là lập tức cho người chuẩn bị đồ đạc rời đi. Sau đó những người này liền cứng họng, rụt rụt cổ, về sau cũng không dám nói nhảm nữa. Ninh Thư nhận được thánh chỉ nhâm mệnh lúc sau, nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị đồ đạc của mình, đồ vật cần thiết đều chuẩn bị tốt. Tiểu Hồng thay Ninh Thư sửa sang lại rất nhiều đồ vật hỏi. Công chúa, người thật sự muốn ra chiến trường sao? Thánh chỉ cũng đã hạ, còn có làm bộ cùng Lý Ôn khoác lác kiêu hãnh qua đầu rồi, hiện tại còn có thể không đi sao? Ninh Thư đi đến chỗ Thẩm Phong, Thẩm Phong đối với chuyện Ninh Thư đi theo đánh giặc không có ý kiến đặc biệt gì, chỉ là nói trên chiến trường không phân biệt nam nữ, Ninh Thư tỏ vẻ chính mình sẽ nghe theo chỉ huy. Chỉ có điều Ninh Thư không ngờ tới lại gặp được Đoạn Tinh Huy, hơn nữa còn là nhìn thấy Đoạn Tinh Huy đứng ở bên cạnh Thẩm Phong. Ninh Thư kinh ngạc mà nhìn Đoạn Tinh Huy, Thẩm Phong hướng Ninh Thư giải thích nói. Hiện tại Đoạn Tinh Huy là hộ vệ bên người mặt tướng thực xem trọng tài cán của Đoạn Tinh Huy, lần đầu tiên thất bại duyên cớ là vì không có chỉ đạo. Được rồi, nam chủ quân chính là không giống người, đi tới nơi nào đều có quý nhân hỗ trợ, hơn nữa còn trở thành hộ vệ của đại nguyên soái chinh chiến, thượng chiến trường công lao là to lớn. Đã thế có cường đại khí vận gia tăng, này nha chắc không phải lại muốn phục khởi đi. Bất quá Ninh Thư không có nói gì thêm, trước quốc gia phải trái rõ ràng, vấn đề cá nhân đều có thể trước bỏ qua một bên. Nguyên soái làm chủ là được, Ninh Thư hướng Thẩm Nguyên soái nói, Tinh Huy thay ta đưa tiễn công chúa, Thẩm Phong hướng Đoạn Tinh Huy nói, Đoạn Tinh Huy hướng Thẩm Phong ôm quyền, lại đối với Ninh Thư nói. Ân huệ công chúa, mời, Ninh Thư đạm mạc mà nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, Đoạn Tinh Huy đi theo đằng sau Ninh Thư, nhìn xem đuôi ngựa thật dài của nàng theo động tác đi đường, hất lên hạ xuống, tư thái yêu mỹ, thanh quý ung dung. Thấy ân huệ công chúa căn bản không có cùng hắn nói một câu, triệt để bỏ qua hắn người này. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Đoạn Tinh Huy đột nhiên buồn bã mất mát, không thể phủ nhận ân huệ công chúa thật sự rất ưu tú, nghĩ đến chuyện được cùng ân huệ công chúa lên chiến trường. Không biết vì sao trong lòng Đoạn Tinh Huy cư nhiên sinh ra một cỗ chờ mong nho nhỏ. Công công chúa, Đoạn Tinh Huy vốn muốn cùng Ninh Thư nói chuyện, nhưng Ninh Thư ra phủ tướng quân, trực tiếp xoay người leo lên lưng ngựa, liếc cũng không thèm liếc hắn một cái. Khiến cho thanh âm của Đoạn Tinh Huy tán vụn trong gió. Đoạn Tinh Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡi ngựa quay về Đoạn phủ, biết được Đoạn Tinh Huy muốn ra chiến trường, cả người nhị nha đều kích động lên, nói đúng ra là kịch liệt phản đối. Đoạn lãng, chẳng lẽ ngươi đã quên sự tình ngươi bị thương lần trước sao? Nhị nha kích động nói, ngươi lần trước bị thương thực nghiêm trọng, Đoạn lãng, đừng đi có được không? Đoạn Tinh Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ta là võ tướng, ta phải trở nên nổi bật quân sĩ, ra ngựa bọc thây mới là đích đến cuối cùng. Cách chương.